Sáp kiện vô địch, chương 94, ngũ hành cùng tu, góc truyện audio.com, ta kháo, ở một ngày 300 nguyên, sao ngươi không đi cướp tiệm vàng đi, Du Dương bốc hỏa, à, vậy ngươi cứ coi như ta cướp đoạt của ngươi đi. Có bản lĩnh thì ngươi hãy cướp lại, tựu quỷ nói ếch thay đổi là bình thường Du Dương đã sớm đi tới đập hắn một trận. Từ ngày có sức mạnh thằng này kinh người kinh dị. Nhưng ngày hôm nay Du Dương không dám phát hỏa, võ giả tới cảnh giới ý biến còn một phát chết luôn. Mình còn chưa đủ trình, quên đi, đành cứ cho qua vậy. Du Dương theo tử quỷ vào miếu đổ nát, miếu thờ không lớn, nhưng mọi thứ cũng coi như đầy đủ hết, chỉ là rách nát thôi. Sợ rằng đã hoang phế trăm năm, bất quá hai người dừng lại tại gian phòng coi như không tệ. Nơi sạch sẽ nhất, ít nhất trời mưa không bị dột, trong phòng có cái bàn bị mất một chân, nhờ tựa ở góc tường mà nó vẫn còn được tiếp tục sứ mạng của nó. Bàn chỉ một, ghế cũng không hai, đã thế tử quê còn chả nể nang gì mà ngồi xuống ăn ngon lành. Hại hắn phải đứng lên, sau khi thấy thực lực kinh khủng của tử quỷ, Du Dương phát hiện thực lực của chính mình thật là quá nhỏ bé. Vốn Du Dương là dự định tìm cách nhập cư trái phép đến mặt trăng đi cứu Trương Vũ Thiến. Nhưng hiện tại nhìn lại, thực lực của chính mình còn thiếu xa xa. Du Dương đưa ánh mắt lên trên người tử quỷ. Du Dương suy tư một hồi, đối với kẻ đang ăn uống như quỷ đói kia nói. Tiền bối, ta có một bằng hữu bị người ta bắt tới thiên không chi thành trên mặt trăng. Nếu như ngài có thể giúp ta đem nàng cứu trở lại. Ta nguyện ý tạ ơn hậu hĩnh. Hậu hĩnh, ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Nhị quỷ vừa uống vừa nói. Du Dương suy nghĩ một chút. Nói, một vạn, hư tử quỷ thử cười nói. Trên người của ngươi có 20 vạn, xuất ra 1 vạn vẫn còn nói với ta là hậu hĩnh. Hơn nữa, 20 vạn thì một vé lên tàu vũ trụ phi thuyền cũng không đủ. Ách, Du Dương ngượng muốn chết. Tử quỷ dùng ngón tay chỉ trên mặt đất một phiến đá nhắm mắt lại nói. Ngươi ngủ đó, kia đá phiến đen kịt, nhưng mặt ngoài trơn chuột, hay quá nếu như là ngồi ở phía trên còn có thể. Nhưng nếu như ngủ ở phía trên, kia chỉ có thể là nằm mơ rồi. Kháo, 300 nguyên mà một giường lớn cũng không có. Trong phòng có duy nhất một bộ chăn đệm nằm dưới đất thì đã bị tử quỷ chiếm. Du Dương cũng không muốn cùng một lão quỷ hôi lách xú mù vào ngủ chung một chỗ. Nói giỡn, ca ca không có thích chơi cửa hậu, cùng tên tử quỷ lôi thôi này càng không thể. Du Dương rời ghiên phòng, đi dạo một vòng quanh miếu, nhìn xem có thể hay không tìm được chỗ ngủ. Du Dương mặc dù có năng lực nhìn trong bóng tối, nhưng là không thể tìm được một địa phương sạch sẽ hơn. Bất đắc dĩ. Du Dương lại nhớ tới gian phòng của tử quỷ quên đi. Mình cũng muốn tu luyện chút, nằm ngồi cũng thế, Du Dương an ủi một chính mình chút, Du Dương khoanh chân ngồi này trên đá phiến đen kịt, lập tức một cổ thanh lương hiểu rõ cảm giác truyền đến trong thân thể Du Dương. Ta kháo, đá phiến này lạnh như vậy, ngồi ở phía trên không biết có bị trĩ không, tuy rằng đá phiến lạnh lẽo, nhưng tọa ở phía trên. Du Dương cảm giác suy nghĩ của mình rõ ràng rất nhiều. Du Dương cũng không còn phân tâm nữa. Ngồi ở phía trên tu luyện tư duy mạch động đi qua mấy ngày nay đều chiến đấu. Còn có ngày hôm trước sau khi sử dụng võ thần khí cụ ngự phong thoa. Du Dương phát hiện suy nghĩ của mình có độ tăng cường rất nhiều. Tu luyện tư duy mạch động nhanh hơn nhiều Du Dương tu luyện tư duy mạch động. Phương thức cùng người khác bất đồng. Người bình thường đều là sau khi đạt được nội thị cảnh giới. Rồi tu ra, luyện thịt, tiếp là sửa gân, cuối cùng là tấu cốt. Từng bước một tiến, mà Du Dương sau lần dùng tiểu dây dây phá thạch, Du Dương thấy được suy nghĩ của hắn cường độ xa xa cao hơn người thường nhân nhiều. Hắn bây giờ đang ở tu ra đồng thời còn tiến hành tu luyện luyện nhục. Sửa gân, tấu cốt, nội tráng. Về phần khai trí Du Dương không dám thử, đại não lại bất đồn, vạn nhất tu luyện sai, thì có thể biến thành ngu ngốc, bác này quá trâu bò húc chơi phát mấy cái liền, Du Dương cảm thấy mình ngày hôm nay tư duy dị thường sinh động. dường như là ăn Vigara, khiến tốc độ hắn tu luyện lần thứ hai đề thăng. Tại sao có thể như vậy? Hai ngày trước không có loại tình huống này à, hai ngày này Du Dương tu luyện phi thường chăm chỉ. Tuy rằng tốc độ so bình thường lớn, nhưng không có xuất hiện tượng ngày hôm nay như ăn Vigara, vậy chẳng lẽ là có quan hệ với phiến đá ta đang ngồi? Du Dương hoài nghi phiến đá đen kịt dưới thân này ảnh hưởng tới tu luyện của mình. Du Dương từ hắc thạch đi xuống, sau đó lại tu luyện một chút. Quả nhiên, tư duy sinh động độ lại khôi phục lại bình thường ta kháo. Phiến đá này là một bảo bối a. Du Dương tranh thủ thời gian lại ngồi trở lại nên phiến đá. Rất sợ tửu quỷ sau khi tỉnh mình không có cơ hội dùng. Xem tại choang, com, lôi thôi tửu quỷ mở mắt nhìn Du Dương một chút sau đó lại nhắm mắt như đã ngủ một đêm này. Du Dương thực lực đột nhiên tăng mạnh, dĩ nhiên đột phá 3000 thất. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Dương kết thúc tu luyện, thấy tửu quỷ còn đang nằm ngáy o o. Du Dương nhẹ nhàng đem liễu khiêng đá bàn, đối với lực lượng 3000 thất của chính mình không đáng nói. Với đá phiến cũng không tính là lớn, Du Dương lo lắng chính là, có nên tìm cơ hội đem này đá phiến trộm đi không? Lý trí cùng tham niệm chiến đấu hồi lâu, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tham niệm, tửu quỷ này mạnh biến thái. Hơn nữa dường như còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Đắc tội hắn đối với mình chỉ có hại chứ không có lợi. Suy nghĩ một chút, Du Dương bỏ đi ý niệm trộm đá trong đầu. Tiền bối, đây là tiền thuê nhà mấy ngày sắp tới. Ngài trước nhận lấy, Du Dương đem 3000 đồng tiền đưa tới tửu quỷ. Tửu quỷ nhìn Du Dương liếc mắt, nói, thế nào, chỗ ở của ta tốt chứ? Ân, cũng tạm được, Du Dương nói, đã như vậy, ta đây tuyên bố, từ hôm nay trở đi. Tiền thuê nhà tăng giá cả, mỗi ngày 3000 nguyên, nói, tửu quỷ đoạt lấy liễu 3000 nguyên trong tay Du Dương. Lại nói, ngày hôm nay tiền thuê nhà ta trước hết nhận, ta kháo, nào có tăng giá như vậy à, so với ngồi hỏa tiễn còn nhanh hơn. Du Dương cả giận nói, tửu quỷ không để ý tới Du Dương, lại nói, tu luyện muốn tiến hành theo chất lượng, không thể nóng lòng cầu thành. Ngươi buổi tối tu luyện, ban ngày không có việc gì thì đi ra núi tập thể dục tí đi. Du Dương là người thông minh, lập tức hiểu tửu quỷ đang chỉ điểm chính mình, vui vẻ nói, cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Được rồi, tiền bối ngài có thể hay không nói cho ta biết, tư duy mạch động tu luyện tới cảnh giới cao nhất ý biến sau đó. Phải như thế nào để tiếp tục tu luyện lên đây? Ngươi trước hết cứ tu luyện tới ý biến cảnh giới đã. Ha ha, nếu như đến lúc đó ngươi còn có tiền thuê nhà mà nói. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Tửu quỷ giả dối cười nói ta kháo. Một ngày 3000 nguyên, 10 ngày 3 vạn nguyên, trong tay 20 vạn cũng tự đủ 2 tháng đấy. 2 tháng từ tu ra cảnh giới tu luyện tới ý biến cảnh giới. Này, này, điều này có thể sao? Tuy rằng nghĩ thời gian quá ngắn, nhưng Du Dương nghĩ hay là khắc khổ tu luyện. Ngày thứ hai buổi tối, Du Dương cuối cùng từ Diệp Mộng Hàm nhận được tin tức Trương Vũ Thiến. Từ trong lời nói Diệp Mộng Hàm, Du Dương biết được, Lam gia xác nhận thân phận Trương Vũ Thiến chắc, nói mẫu thân của Trương Vũ Thiến là muội muội của Lam gia đương đại gia chủ. Bị mất tích nhiều năm. Lam Vũ Đình, mẫu thân của nàng làm sao lại là Lam Vũ Đình đây? Kể cả thế cũng không thể đem Vũ Thiến nhốt lại à, Du Dương cả giận Diệp Mộng Hàm nói. Ta từ nội bộ Lam gia nghe được, Lam gia tựa hồ muốn dùng Vũ Thiến muội muội dụ phụ thân của hắn Trương Thúy Tiên đi ra. Bọn họ tựa hồ có cái gì đó gút mắt, Du Dương hỏi qua bác của Trương Vũ Thiến, nói phụ thân của nàng gọi Trương Căn Hiễu. Không gọi Trương Thúy Tiên nhưng hiện tại Lam gia xác thực khẳng định thân phận Trương Vũ Thiến như vậy. Xem ra nhất định có ẩn tình. Diệp cảnh quan, nếu như ngươi có thể nhìn thấy Vũ Thiến, ngươi giúp ta nói với nàng. Nói cho nàng biết, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Du Dương nói hai người cúp điện thoại đã biết Trương Vũ Thiến cũng không có gì nguy hiểm. Du Dương yên tâm rất nhiều. để có thực lực đi tìm Trương Vũ Thiến. Buổi tối tu luyện càng thêm chăm chỉ. Du Dương buổi tối ngồi trên phiến đá tu luyện tư duy mạch động. Ban ngày đi vào trong rừng tập luyện. Ban ngày, Du Dương đa số đều tu luyện âm dương lưỡng nghi đao, hắn tận khả năng nhiều sử dụng âm dương lưỡng nghi đao, như vậy có thể rất nhanh tiêu hao suy nghĩ của hắn, làm tư duy hắn hết sạch sẽ. Sau đó Du Dương sẽ trở về phiến đá để tu luyện tư duy mạch động. Du Dương tu luyện như vậy có thể tăng suy nghĩ của mình qua thời gian. Tư duy độ cường đại rồi. Hắn tu luyện dĩ nhiên là sướng. Lúc Tửu Quỷ xuống núi mua rượu và thức ăn, Du Dương còn có thể len lén bổ sung năng lượng cho sáp kiện chuyển hoán khí cụ. Như vậy cũng có thể tiêu hao tư duy rất nhanh. Nhưng sau khi Tửu Quỷ trở về, Du Dương lại lần nữa thôi miên chính mình, khiến chính mình quên mất sáp kiện chuyển hoán khí cụ. Tửu Quỷ mỗi ngày làm gì cũng uống rượu, uống liên tục. Hắn ngày đầu tiên cùng Du Dương nói mấy câu, sau đó cũng rất ít. Chỉ có một lần thấy Du Dương ngũ cảnh cùng tu, hắn liền phán Du Dương một câu. Nghĩ tới loại phương thức tu luyện này, khá tốt, có chút tiền đồ. Ngày thứ năm, Du Dương lực lượng tu luyện đến 4.000 thất. Vài ngày thời gian tự tăng trưởng 1.000 thất lực lượng. Trước đây Du Dương nghĩ cũng không dám nghĩ. Người khác cần hồi lâu thời gian. Hắn chỉ dùng vài ngày tự hoàn thành. Này chủ yếu được nhờ sự giúp đỡ của phiến đá đen kịt. Song song cũng cùng Du Dương nỗ lực phân không ra. Ngày thứ 10, Du Dương lực lượng tu luyện đến 5.000 thất. Ngày thứ 15, Du Dương lực lượng tu luyện đến 6.000 thất. Ngày thứ 20, Du Dương lực lượng tu luyện đến 7.000 thất. 20 ngày thời gian, Du Dương lực lượng tăng trưởng gấp 2, song song trên người hắn tiền cũng ít rất nhiều. 20 ngày thời gian, Du Dương bị Tửu Quỷ xảo trá lấy đi chục vạn nguyên. Du Dương rất đau lòng, nếu không phải ở chỗ này thực lực được đề cao nhanh chóng thì hắn cũng sớm bỏ nơi này mà đi. Lúc tu luyện, Tửu Quỷ rất ít chỉ điểm Du Dương, nhưng thỉnh thoảng một câu làm Du Dương được lợi rất nhiều. Dù hắn hoang mang không biết làm gì thì cũng có thể nhờ đó mà tìm được con đường tu luyện. U Linh Quỷ Trảo, Du Dương đứng ở thủy đàm vừa bức tường đổ trước nói ở nơi này Du Dương đã sửa chữa và chế tạo ra một cái sông nhỏ. Trước ở đây không có, nhưng do Du Dương dùng quyền đánh ra. Hơn nữa bức tường đổ nát là Du Dương dùng âm dương lưỡng nghi đao bổ ngọn núi ra. Du Dương trong miệng a la nên một câu, U Linh Quỷ Trảo, song song, bàn tay của hắn bắt đầu biến hóa. Hai tay ngón út cùng ngón áp út hợp hai làm một. Thì chỉ cùng ngón giữa hợp hai làm một, ngón cái độc lập, cùng tiến ngón tay biến thô biến trường. Bàn tay cũng bắt đầu biến thành thật lớn. Mấy phút đồng hồ sau, Du Dương hai tay biến thành tam chỉ đại quỷ trảo, cách trương,